Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nữ tử quát nhẹ một tiếng, thân ảnh chậm rãi tán đi, sau đó đám mây đen cũng từ từ biến mất. Bầu trời hửng nắng, phảng phất như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tiểu Mã lúc này mới thở dài một hơi, hỏi Diệp Thiếu Dương: "Vừa nãy là Thất Bà Bà à?" Diệp Thiếu Dương gật đầu. Tiểu Mã cả kinh: "Vậy tại sao thoáng cái đã bị cậu tiêu diệt rồi?" "Đó chỉ là một luồng thần niệm, không có lực công kích." Tiểu Mã ồ một tiếng: "Nói thật, Thất Bà Bà đẹp thật đấy, dung mạo có thể so sánh với thần tiên tỷ tỷ." "Nàng là yêu, không phải là tiên." Diệp Thiếu Dương lạnh lùng: "Bây giờ đã hiểu vì sao quỷ sai lại si mê chưa?" Tiểu Mã quay đầu lại nhìn vị trí quỷ sai đứng lúc nãy, không còn gì cả, phèo một tiếng phun nước miếng xuống mặt đất: "Hắn xấu như quỷ ấy, Thất Bà Bà mà thích hắn thì thật là mù mắt chó của tôi." "Có thích hay không thì không biết, nhưng quả thật Thất lão yêu rất quan tâm đến quỷ sai, không tiếc tổn thất một bộ phận tu vi, dùng thần niệm đột phá phong ấn để đến đây từ biệt hắn lần cuối." Tiểu Mã nghe hắn nói bỗng nhớ tới cái gì: "Phải rồi, Tiểu Diệp Tử, vì sao quỷ sai bị cậu đánh cho hồn phi phách tán mà không hóa thành tinh phách?" Diệp Thiếu Dương gật đầu: "Hình thái của hồn phách của quỷ sai không giống với các loài quỷ thông thường, không biến thành tinh phách. Ít nhất cần phải 500 năm sau mới có khả năng tụ hồn một lần nữa. Đến lúc đó, hắn không phải nhập lục đạo luân hồi mà bị ngâm trong huyết ô trì, thiên thu vạn thuế, bị huyết ô trì ăn mòn hành hạ." Tiểu Mã hít một hơi: "Sao lại nghiêm trọng như vậy?" "Hắn là quỷ sai, cũng giống như luật pháp ở dương gian, kẻ chấp pháp mà lại phạm pháp, đương nhiên là tội nặng thêm một bậc." Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu, cau mày suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Chuyện này vẫn có điểm lạ. Quỷ sai bày ra ngũ quỷ bàn sơn trận, trước còn tu luyện ra yêu thân. Tuy rằng tôi phá yêu thân của hắn, nhưng hắn vẫn còn quỷ thân, cũng phải cực lực, cỡ quỷ thủ lĩnh trở lên mới đúng chứ. Tại sao cả một kiếm của tôi cũng không đỡ được?" "Thì tại cậu lợi hại chứ sao?" "Nếu như tôi có khả năng một kiếm chém chết quỷ thủ lĩnh, tôi còn ở đây làm gì? Nếu như tôi đoán không lầm, nó nhất định là bị thương. Mà thôi quên đi, không còn quan trọng nữa. Đưa Tạ Vũ Tình, Hoàn Dương quan trọng hơn." Tiểu Mã kinh ngạc: "Cậu không nói tôi cũng quên mất. Vũ Tình tỷ không phải là được cậu cứu rồi sao? Người đâu?" "Cô ấy đang ở trong tay tiểu nhân khá lâu, hồn phách có chút hư yếu, để cho cô ấy tu dưỡng một lúc. Chúng ta đi thôi." Diệp Thiếu Dương thúc giục Tiểu Mã đi. Trước khi đi, hai người còn quay đầu nhìn về phía quỷ sai biến mất. Ngoại trừ một chút hắc khí còn lưu lại chưa tan thì không còn gì. Tiểu Mã cảm khái: "Tôi thật muốn biết quỷ thân than đen kia và Thất Bà Bà rốt cuộc là có chuyện gì đấy." "Thôi đi, không phải là chuyện chúng ta. Hơn nữa hắn cũng đã chết rồi." Dọc đường đi, Diệp Thiếu Dương không hề mang giày, chỉ dùng chân trần dẫm lên cây cỏ. Bàn chân có chút đau rát, cúi đầu vừa nhìn, toàn bộ cẳng chân xuất hiện nhiều vết thương rách lỗ chỗ, máu huyết nhễ nhại trông vô cùng kinh khủng. Tiểu Mã cũng giống như vậy, đi chưa được mấy bước đã cảm thấy đau. "Lạ thật Tiểu Diệp Tử, sao chân của chúng ta bị thương mà đến bây giờ mới cảm thấy đau?" Diệp Thiếu Dương mỉm cười, bởi vì suốt đoạn đường cả hai người đều chuyên tâm tìm kiếm hồn phách của Tạ Vũ Tình, trong đầu chỉ toàn là bóng dáng của cô ấy, đau đớn tự nhiên quên đi. Hiện tại cứu được Tạ Vũ Tình, tâm tình thả lỏng, chi giác trở lại. Diệp Thiếu Dương đi qua một cây ngô đồng, hái một sấp lá để cột vào chân. Tuy rằng nhìn có vẻ kỳ cục, nhưng tốt xấu gì cũng giúp giảm ma sát trên đất. Tiểu Mã cũng bắt chước cột lá vào chân, cả hai nhanh chóng quay về. Một đống người đang tụ tập trước cửa miếu. Chu Tĩnh Như và Vương Bình vừa nhìn thấy hai người Diệp Thiếu Dương thì lập tức chạy đến: "Thiếu Dương ca, thế nào rồi?" Diệp Thiếu Dương gật đầu. Chu Tĩnh Như nhẹ nhõm: "Tiếp theo thì làm gì?" "Được rồi, để anh xử lý." Diệp Thiếu Dương đẩy đoàn người đi vào trong sân. Mấy tên cảnh sát lúc nãy cũng vô cùng chuyên nghiệp, ai nấy cố gắng căng tấm vải bố che nắng cho Tạ Vũ Tình, không dám ngơi tay. Diệp Thiếu Dương ngồi xổm xuống trước thi thể của Tạ Vũ Tình, tiếp nhận thập tự nhân trong tay Tiểu Mã, thận trọng gỡ lá bùa xuống dán lên mặt nàng, nhắm mắt lại, chậm rãi phóng ra một luồng cương khí để mở phong ấn, đưa hồn phách của Tạ Vũ Tình vào trong thi thể. Hơn 10 người đứng ở hai bên trợn to mắt nhìn hắn. Có vài người biết thân phận của Diệp Thiếu Dương hồi hộp chờ đợi, có người nửa ngờ nửa tin, còn có một pháp y vô cùng kiên quyết không tin thần quỷ, đứng một bên lạnh lùng nhìn, không ngừng nói: "Vớ vẩn, nếu như mấy pháp thuật thần thần quỷ quỷ có ích thì cần đi học làm quái gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net